Cưới Nguyễn Thị A yêu quý, cha mẹ con hiện giờ vì muốn lợi ích cho con đang giết trâu bò heo gà để tế lễ. Đấy, bởi vì cũng như Liên Chị ấy, nó tu ở nhà chùa quen rồi, cấm không được sát sanh. Bây giờ nó trông thấy người ta sát sanh, nó thứ nhất là lại gia đình mình sát sanh, sát sanh để lo cho mình nữa thì lại càng bực lắm. Đến lúc bây giờ mà nổi giận lên ấy thì sao? Thì ngay lúc này dẫn thành lửa địa ngục. Đấy, nguy hiểm như vậy đó. Thế cho nên phải tập cho quen bây giờ, chứ không phải là mình cứ cậy rằng ta làm thiện, ta giữ giới, những cái người kia không giữ giới, đánh tôi thẳng lắm, tôi thấy cái trái ta trái là tôi không chịu được. Đấy, nhưng mà không biết là cái tâm mà sân giận mà mình cứ gọi là cái tánh ngay thẳng, rồi mình cứ bảo vệ mà bênh vực nó, đến cái lúc này là cái lúc nguy. Cho nên lúc này ở dưới địa ngục mình thấy nhiều cái cảnh trái ngang. Đấy, nhưng mà mình phải tập một lòng từ bi xót thương. Những cái ngang trái này tội nghiệp, người ta làm ác, người ta làm xấu, tức là cái quả báo không lành. Thế bây giờ đây mình cứ thấy cái gì trái, những cái người người ta sát sanh hay người ta làm những cái sai quấy, chúng ta một lòng từ bi, một lòng lo giúp cho người ta. Thế thì đến cái lúc mình trông, mình ở những cái cảnh ma, cảnh quỷ này, nó có biết bao nhiêu những các cái ngang trái ngược đời, mỗi mình phải chịu được. Thế đây là nêu một cái thí dụ, mình là người tu mà gia đình đến lúc chết, mình chết thì gia đình lại làm gà làm vịt để cúng tế các quỷ thần. Thế thì mình trông thấy như thế mình bực bội. Thì cho nên đây tổ nêu một thí dụ để cho mình hiểu trăm ngàn việc khác mình phải tập từ bây giờ, là khởi được lòng từ bi thương xót thì mới không ác cảm, mới không bực bội. Lòng từ bi ấy, thì mình chỉ nên nhận thấy những cái người này đều là tánh Phật mà không sống theo Phật, lại cứ đi đường tà, thì hẳn là người ta phải chịu quả báo xấu. Thế cho nên mình khởi cái tâm thương xót, tập từ bây giờ đừng trái tai gai mắt cái gì cả, mà tha thứ khoan dung hết. Đấy là một cái phương pháp để tự cứu lấy mình. Nhớ kỹ, dù ai làm gì chăng nữa, con chỉ một dạ xót thương. Từ bi là cửa giải thoát. Đó, không phải là mình chỉ thương xót người ta đâu, mà chính là mình đang thương xót mình đấy, chính là mình đang cứu mình đấy. Tiếp. Con đem của cải bá thí để cầu phước cho con. Nếu con khởi tâm tiếc của thì sẽ xa vào thế giới ngã quỷ. Thì bây giờ đây cũng thế, thế mà bá thí những các người thân của mình, bá thí cho người này người kia, thì mình chớ có khởi cái tâm tham tiền. Bây giờ tập sẵn đi, trong gia quyến, trong nhà, ví dụ như ông bố muốn bá thí cho thằng cháu cái xe hơi, hay là bà mẹ muốn bá thí cho cô con dâu một cái áo đẹp, thì mình chớ có khởi cái tâm tiếc của, tập sẵn từ bây giờ. Thế thì lúc bây giờ mình có thấy các cái cảnh này, tâm của mình nó đỡ, tâm mình tập hàng phục nó từ bây giờ, thì lúc bây giờ nó không lôi mình đi vào những cái địa ngục ngã quỷ này. Trước lễ bái cầu siêu cho con chẳng đúng pháp, tăng nữ chẳng đoan nghiêm, con bực bội, thế là tai hại cho con. Đấy, cái thân trung ấm nó đứng ngay đấy, nhưng mà các vị tăng ni tụng niệm đâu có biết. Thành ra nhiều khi trong lúc tụng niệm rất nhiều sai sót, không có cái thành tâm, rồi lại còn có cái đùa, cái giỡn. Thế thì cái vong nó đứng ngay đấy, nó thấy cầu cho nó mà lại không thành tâm thì nó phải bực, nhưng tội nghiệp. Thành ra bố mẹ mời tăng ni đến cầu nguyện cho con mình, đã con mình đã trả được nhờ mà lại còn vì những các cái chuyện ấy mà cái vong này bị đọa lạc. Cho nên đây là một cái cảnh giác. Cái lời này của tổ là cảnh giác, tăng ni chúng ta phải nhớ cái bổn phận của mình. cẩn thận lắm. Đã không giúp cho người ta thì chớ, chứ đừng có làm hại người ta đến nỗi như thế này. Nguyễn Thị A yêu quý, tâm trí con hiện tại đang chuyển vận không ngừng. Tư tưởng tốt xấu của con lúc này đều có sức dẫn dắt rất mạnh. Con lúc này đang chuyển vận không ngừng, câu có nghĩa là thế này. Bây giờ đấy này, cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng, nó cứ biến hóa triền miên có không? Đấy, thì chúng ta mà muốn cho cái thân trung ấm đỡ khổ thì bây giờ tập đích thần lại, hoặc là tu thiền định, hoặc là nhất tâm niệm Phật an định cái thần lại. Chứ không có thì bây giờ chúng mình đang biến hóa như họ, không khác nhau đâu. Chỉ có điều là họ không còn có thân xác nữa, còn mình thì tự dựa vào cái thân xác này. Cho nên không ngờ những cái biến hóa này là cái hư vọng, mà cứ nhận là tâm tánh của mình. Đấy, chính cái tâm đang chuyển vận không ngừng. Nào hiện ra con cố chỉ có ba tâm niệm: bình tĩnh, xả ngã và từ bi. Cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng ấy, bây giờ còn có cái xác thân giữ lại thì cái quả báo nó chưa hiện ngay. Còn cái lúc bấy giờ cái thân trung ấm nó không có xác thân để giữ lại, cho nên nó nghĩ đến giận, nó sân giận một cái là thành vào địa ngục. Mà nó nghĩ đến cái tham tiếc thì là đấy, vào ngã ngã quỷ. Nghĩa là cái tâm nó đang chuyển vận không ngừng này ấy, thì cứ tùy theo mỗi niệm nó ứng lên. Thế cho nên cái lúc này là cái lúc phải cẩn thận lắm. Nó có cái sức dẫn dắt rất mạnh. Nếu mà niệm Phật ấy, thì về ngay cảnh Phật. Mà nếu không ấy, thì những các đường này khó mà nói chuyện ra. Thế cho nên dù ở cảnh nào, con cũng chỉ nên có ba tâm niệm. Là cái gì? Bình tĩnh, xả ngã và từ bi. Chữ bình tĩnh là thế nào? Xả ngã là thế nào? Từ bi là thế nào? Đừng để cảnh ngoài nó chi phối, mà cũng đừng để cảnh trong nó chi phối. Cảnh ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp, còn cảnh trong là cái gì? Vọng tâm của mình đấy. Nó nổi lên nó bực thì mình bình tĩnh, đừng nghe theo nó mà bực bội. Nó nổi lên nó bảo ta thích cái kia thì bình tĩnh, biết đây là vọng tâm, đừng nghe theo nó mà chạy theo cái vật kia. Đấy, cứ thế mà phải tập. Cho nên gọi là bình tĩnh, nghĩa là cảnh ngoài không có khích động, mà cái vọng tâm ở trong ấy, nó không có làm chủ được mình. Mình phải làm chủ nó, phải sáng suốt thấy nó mà hàng phục nó. Đó là bình tĩnh. Còn thế nào là xả ngã? Trong tất cả các công việc, tập đừng thấy của ta, việc ta, tập xả ngã. Như ban nãy vừa nói, mỗi khi cái tâm yêu tâm ghét nó khởi lên, mừng giận buồn tủi thương lo, những cái loại ấy nó vọt khởi lên, đừng nhận là ta. Tu tứ niệm xứ, tập soi xét từng niệm để mặc cho nó tan theo cái bản chất vô thường vô ngã của nó. Không có nhận tôi vui, tôi thích, tôi bực bội, tôi không chịu cái này, tôi thích cái kia. Biết đây đều là vọng tâm. Thế thì đấy là điểm thứ nhất, là cái xả ngã, là đừng nhận cái vọng tâm là mình, biết là hư vọng. Bình tĩnh rồi sáng suốt. Thế cái xả ngã này là mình phải sáng suốt, đừng để những cái vọng tâm nó chi phối, thấy nó là vọng. Thế là, thì đó là đừng nhận cái vọng tâm là của mình, là mình. Thế rồi những cảnh ở chung quanh, đừng nhận là của ta, gia đình ta, tiền bạc của ta, nhà của ta, con cháu ta. Bởi vì ngay cái thân này đã là một đống thịt thối, nó sắp tan rã, thì những cái đống thịt sắp sửa thối kia làm sao lại là của ta, con ta, bạn ta được? Chung quy chỉ cùng nhau ở trong cái vòng nghiệp báo biến hóa. Những cái nắm cơm biến thành máu, thành da, thành thịt, thành xương, rồi mai thành những đống thịt hóa giỏi rồi tan rã. Đây là cái thương tâm mà tất cả chúng ta cộng nghiệp đang chịu cái sự biến hóa đổi thay. Tỉnh ra, đừng nhận là ta, đừng nhận là của ta. Thế như thế gọi là xả ngã. Thế còn cái từ bi, một cái kỹ thuật để mà có thể dễ dàng xả ngã với bình tĩnh. Như ban nãy vừa nói, cái từ bi không những là giúp người khác đâu, mà chính là một cái hòn ngọc như ý để giúp chúng ta giải thoát. Cho nên từ mỗi đối với mọi việc, ví dụ thầy nhớ cái hồi ngày xưa đây thầy bắt đầu tập cái này, cái hồi thầy ở chùa Liên Hoa, thầy vẫn nói chuyện với chị em đấy. Hồi ở chùa Liên Hoa, cái năm mới 1980, thầy về Sài Gòn để Hòa Thượng ở Bắc vào, cho nên thầy phải về để coi như là có cái bổn phận đình lễ ngài và hầu hạ trong cái lúc ngài ở miền Nam. Cho nên thầy phải về Sài Gòn, thầy mới ở Liên Hoa. Thế thì ban đêm, những cái quán hàng ở trước cửa Liên Hoa đó, họ đánh nhau, họ uống rượu, họ lôi, họ đánh nhau, họ kêu chí chóe om sòm khắp các phố. Thế ban ngày ấy, thì cái hồi đó thầy có đang học của bộ Abhidhamma, thì cô giáo Abhidhamma cô có đến dạy trong chúng, thầy mời cô đến dạy. Cô dạy trong chúng thì thầy cũng được nghe, được học theo vào lớp học của cô. Thì cô có dạy rằng ở trong Abhidhamma đó, Phật dạy rằng hễ mà cứ bất mãn thôi, cái tâm sở bất mãn ấy thì cũng là tâm sở đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài lòng thì mới thế thôi mà cũng đã đọa lạc rồi. Chứ khoan nói đến cái chuyện sân mới giận mới bực bội mới tức tối mới hằn thù thì khỏi bàn. Đây ở trong Abhidhamma, Abhidhamma tức là mình tiếng Việt Nam gọi là gì nhỉ, cái luận gì nhỉ. Thế thì ở trong đó ngài dặn rằng nếu mà cứ bất mãn thôi thì cũng là thuộc một loại tâm sở, thuộc về đọa lạc rồi. Bất mãn nghĩa là không hài, không vừa ý. Thế thì nửa đêm cái đám mấy ông say rượu mà đập nhau mà toán loạn, cái ầm ĩ cả phố lên như thế, thì thầy tỉnh dậy, thầy đang ngủ say, thầy tỉnh dậy thì thầy mới nhớ đến bài của mình đấy, những cái cảnh như vậy thì làm sao mà không bất mãn. Và thầy thấy rằng khó, làm thế nào mà trước cái cảnh ấy mà lại bảo không bất mãn, mà cái cảnh ấy là nó mới ở chuyện ở ngoài phố, nó chỉ có mình chỉ có nghe thôi, mà mình cũng đã thấy rằng khó sửa rồi, khó mà bất mãn, không bất mãn. Huống chi là những cảnh nó tới hẳn thân mình, làm nào mà mình không bất mãn. Thế đấy, do cái chỗ thầy loay hoay thì tìm làm thế nào đây để đối những cái loại cảnh này mà mình không bất mãn. Thì thầy tìm được ra, thầy tìm được ra là chỉ có một cách, quan sát mà tội nghiệp, nhìn thấy cái khổ, cái mê của những người ấy, tập quan sát để thấy cái khổ của những cái người ấy, thấy cái mê của những người ấy. Đấy, làm ăn đã vất vả khó khăn, cả ngày đã cực nhọc, đồng tiền cũng đã khó kiếm, mà bây giờ đi mua rượu để uống vào, tự tầm thuốc độc mình, rồi hiện ra bao nhiêu những cái sự tướng mà xã hội người ta chê trách, mà chính bản thân đi xuống. Thì như thế, mua cái mê say vào thân, phá hoại cả cơ thể, phá hoại cả tinh thần, mà rồi cái trí tuệ theo đó mà một ngày một hỏng. Như thế những người này sẽ đi đâu? Do cái chỗ mình quán cái khổ của người ta, quán cái mê của người ta, thì tự nhiên mình xót thương. Mà khi cái xót thương nó đã hiện được lên thì không có còn cái gọi là bất mãn nữa. Thế cho nên cái lòng từ bi chính là thuốc để chữa những cái bệnh bất mãn của mình, sân giận của mình, mà mình không có bị đọa lạc. Một lòng chân thành quy y Phật Pháp Tăng, dặn dò cái thân trung ấm như thế. Thế nếu mà được như thế thì nhất rồi. Thế đồng thời dặn thêm người ta cái gì nữa? Thời gian ban nãy mấy hôm qua hôm kia đó thì mình thấy cái vị này còn đối trước những cái ánh sáng rực rỡ cũng năm màu và đấy, nhớ ra đó, ánh sáng rực rỡ là cái gì? Thế là cái lúc bây giờ thì còn cái phúc nghiệp nó hiện, cho nên còn được thấy những cái ánh sáng của chư Phật. Còn bây giờ đây á, tức là cái phước nghiệp coi như nó đã hiện cả rồi, bây giờ là lúc những các tội nghiệp nó hiện lên, mà là cái lúc đi đầu thai đây, cho nên thấy cái gì, đạo luân hồi nó hiện ra. Nhưng mà thực cái người này chỉ thấy mờ mờ sáu cái màu này thôi, cái nào ấy thì mới thấy rõ. Nhưng mà mình thấy mờ mờ cả sáu, nhưng mà có một cái màu trắng nó hiện rõ lên, thế thì biết là mình có cái nghiệp nào, nghiệp về cõi trời, nghiệp thiện được về cõi trời. Còn nếu lúc bây giờ mà mình thấy cái màu xanh nó hiện lên thì biết là mình có cái nghiệp về đâu, đấy, về đằng xanh. Đấy, cứ như thế tùy theo bây giờ mình nhận mình biết thì để thì lúc mình sẽ cái lúc bây giờ mình sáng suốt mà mình biết thì mình liệu mình tránh. Dĩ nhiên là lúc bây giờ khó nhớ lắm, nhưng mà những vị mà ta đã học kỹ và ta nhận kỹ thì có thể lúc bây giờ người ta biết. Thầy khuyên cái gì màu gì chăng nữa, con cũng cứ nhất tâm mà niệm Đức Quán Thế Âm đi. Cứ một lòng như thế thì tai nạn gì rồi cũng qua. Ở đây có cái câu nhớ ngửa mặt lên mà đi là thế này. Thì nếu mà cúi mặt mà đi ấy, đó là cái tướng đi xuống. Thế cho nên phải dặn ngược lại với cái nghiệp báo để mà tránh cái đọa lạc. Cho nên những các vị mà nếu cúi mặt đi xuống ấy, đó là cái tướng sẽ đi sẽ gặp cái đường đọa lạc. Cho nên khuyên là ngửa mặt lên mà đi để tránh cái đọa lạc.